Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1690, chính vị điện chủ chi tranh. Chín đạo đánh úp về phía Diệp Chân U Quang, xuất hiện cực kỳ đột ngột, tốc độ cũng là cực nhanh. U Quang bước đến Diệp Chân trước người thời khắc, cái kia tiếng hét phẫn nộ mới xuất hiện. U Quang này bản thân tản ra giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức, nhưng càng làm Diệp Chân kinh hãi, lại là U Quang bên trong ẩn núp cái kia từng đạo khiến Diệp Chân ra thịt hữu nhược kim đâm. Đâm nhói vô cùng âm lãnh khí tức, loại tình huống này, đã liền Diệp Chân Hắc Long bá thể tu là đã cao tới đệ tam trọng. Nhục thân cường độ có thể so với thượng phẩm chấn khí. Chính là giới vương cảnh trung hậu kỳ cường giả công kích, cũng có thể dùng nhục thân đón đỡ. Nhưng là, cái kia đâm nhói khí tức âm lãnh, vẫn như cũ không dám để cho Diệp Chân chủ quan. Bản năng, Diệp Chân thân hình hối hả xoay chuyển, tránh đi mấy cái u quang, đồng thời thiên lôi linh hỏa bỗng nhiên tuôn trào ra, đem đánh tới u quang toàn bộ thiêu. Nhưng hết ý, đinh một tiếng, Diệp Chân trong tay ngọc đao xoay mình cắt thành mấy khúc, rớt xuống đất, lại là một đạo u quang đánh vào Diệp Chân trong tay ngọc đao phía trên. Cùng một giây, u màu xanh biếc quang hoa bỗng nhiên tràn ra khắp nơi ra. Trường Nhạc công chúa rộng thùng thình thủy tụ vung lên, liền như là một cái tường đồng dạng, bảo hộ ở Diệp Chân trước người. Người nào dám ta man linh điện náo? Lời còn chưa dứt, Trường Nhạc công chúa thần sắc chính là khẽ giật mình. Nhị điện chủ, tam điện chủ, các ngươi khi nào trở về? Trường Nhạc công chúa thanh âm bên trong tràn đầy ngoài ý muốn. Hừ, nếu là chúng ta không về nữa, này man linh điện liền bị ngươi làm long trời lở đất. Hai vị bề ngoài tục tằng biêu hình đại hán sái bước từ sâu thẳm man linh điện bước vào, như kiếm đồng dạng ánh mắt trực chỉ Diệp Chân. Xin hỏi đệ nhất phó điện chủ các hạ, ta man linh điện chính điện điện chủ chi vị huyền không? Này trái lớn chủ tế chức vụ không trải qua hai người chúng ta đồng ý, há lại ngươi có thể riêng mình trao nhận? Sải bước mà đến man linh điện đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long lạnh lùng chất vấn. Diệp Chân ánh mắt khẽ động, lúc này mới rõ ràng, vừa rồi cái kia chín đạo u quang, mục đích chủ yếu, có phải là vì đánh rơi trong tay hắn đang muốn tiến hành tay tế ngọc đao? Đương nhiên, nếu là Diệp Chân vậy muốn khăng khăng chém xuống một đao kia, chỉ sợ bị thương, thì sẽ là Diệp Chân. Ngắn ngủi mấy câu, Diệp Chân đã rõ ràng, hôm nay này phân tranh, sợ là từ hắn cái này trái lớn chủ tế chi vị gây ra đó. Riêng mình trao nhận, bản cung nơi này có đại thủ tế ký phát phù lệnh hồn ấn, như còn dám cắt ngang trái lớn chủ tế cùng cung phụng man linh câu thông, cẩn thận bản điện chủ trị ngươi nhóm một cái họa loạn linh điện tội. Trường Nhạc công chúa ứng phó lại là cực kỳ thong dong, khuôn mặt mang sương quát lên bắt đầu. Diệp tả chủ tế, tiếp tục tay tế, này sau một câu, là đối Diệp Chân nói, bách đại thủ tế phù lệnh hồn ấn, cái này sao có thể? Man linh điện bản thứ hai điện Ba Nhĩ Long gương mặt kinh ngạc, đại ca, tuyệt không có khả năng này, nhất định là này nương môn lừa gạt chúng ta, thân hình so với đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long còn lớn hơn chàng mấy phần. Thứ ba phó điện chủ Ba Nhĩ Hồ cười lạnh nói. Nghe xong lời ấy, Diệp Chân ánh mắt lập tức như đao kiếm đồng dạng bắn về phía thứ ba phó điện chủ Ba Nhĩ Hồ. Người sau gặp Diệp Chân ánh mắt phóng tới, còn vẻ mặt khinh thường, ngươi một cái tiểu bạch kiểm, lão tử chính là. Bỗng nhiên, Diệp Chân linh phủ trung nguyên linh treo lên, hồn quang bắn ra bốn phía thời khắc, kinh khủng thần hồn uy áp liền như là sóng dữ đồng dạng đánh về phía thứ ba phó điện chủ Ba Nhĩ Hồ. Người sau ngực trì trệ, thần hồn giống như là bị mèo hù dọa chuột đồng dạng, mãnh liệt run rẩy một chút, ngay lập tức ngay cả lời nói đều không nói được. Trong đôi mắt lại là toát ra gặp quỷ một dạng thần sắc. Tu vi của hắn cao tới giới vương cảnh cửu trọng sơ kỳ, vậy mà biết bị một cái thông thần cảnh lục trọng võ giả thần hồn uy áp bị dọa cho phát sợ. Càng làm cho hắn hoảng sợ là Diệp Chân thần hồn ba động, tựa hồ lộ ra cái khác tất cả điện những ngày kia tế một dạng thần hồn ba động. Nguyên linh uy áp, đây chính là nguyên linh uy áp chi uy. Không nghe thấy bản cung lời nói à? Tiếp tục tay tế, Trường Nhạc công chúa ngoài ý muốn bên trong mang theo ngạc nhiên ánh mắt từ Diệp Chân trên người. Khẽ quét mà qua, tiếp tục khẽ quát một tiếng. Ta xem ai dám, không có bản điện chủ đồng ý. Ta xem ai dám tiến hành tay tế. Đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long giống giận. Lúc này, lại là Man Linh Điện mấy vị điện chủ phân ra uy vọng cao thấp thời điểm. Đừng nhìn Ba Nhĩ Long cùng Ba Nhĩ Hổ hai vị này huynh đệ ngồi trưởng Man Linh Điện 500 năm. Nhưng là Man Linh Điện không có chút nào khởi sắc. Càng ngày càng tệ, bàn về uy vọng, còn không bằng vừa mới trở thành đệ nhất phó điện chủ hơn 3 năm Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân sau lưng hai vị tháng tế, quả quyết hướng về phía Diệp Chân đưa ra một thanh tiến hành tay tế ngọc đao. Một màn này đem đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long khí oa oa kêu to. Bước nhanh đến phía trước, liền muốn tự mình ngăn cản Diệp Chân tiến hành tay tế. Vung tay lên, hai cái âm khí âm u tu vi cao tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong âm linh, liền ngăn tại Ba Nhĩ Long trước mặt, không có hảo ý nhìn lấy đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long. Trường Nhạc công chúa tiện tay lại là ném ra một phần ngọc giản văn thư. Tiếp theo, đây là Bách Đại Thủ Tế tự tay ký phát đồng ý bản cung bổ nhiệm Diệp Chân là trái lớn chủ tế phù. Lệnh cùng hồn ấn, sau khi xem, như còn dám nháo sự, liền đừng trách bản cung không khách khí. Bà Nhĩ Long tiếp nhận ngọc giản văn thư xem xét, hai huynh đệ thần sắc trở nên vô cùng đặc sắc. Tổ thần điện đại điện chủ, cũng tức là đại thủ tế Bách Tương phù lệnh hồn ấn. Trên đời này có thể giả mạo ngụy tạo người, còn không có mấy cái. Đây là sự thực. Hai huynh đệ giật mình kiêm cảm thán, vẫy tay một cái, Trường Nhạc công chúa thu hồi ngọc giản văn thư. Nếu xác nhận đại thủ tế phù lệnh hồn ấn, như vậy ngày sau bản cung bổ nhiệm trái lớn chủ tế, cũng tất nhiên sẽ cùng nhị điện chủ cùng tam điện chủ có nhiều gặp nhau. Vậy hôm nay xin mời hai vị điện chủ vừa vặn tay này tế chi lễ đi. Ngoài miệng tại hỏi thăm, Trường Nhạc công chúa nhưng không có một tơ một hào dung hai người này ý cự tuyệt, mà là làm ra một cái tư thế xin mời. Hai vị điện chủ, thỉnh xem lễ đi. Ba Nhĩ Long cùng Ba Nhĩ Hổ đồng thời thất thần, cực kỳ bất đắc dĩ bị Trường Nhạc công chúa âm linh dồn đến một bên xem lễ. Hai người thần sắc trong lúc nhất thời tựa hồ có chút không phản ứng kịp. Diệp Chân cũng là có chút ngẩn người. Thời gian mấy năm, năm đó cái kia giấy trắng đồng dạng thiếu nữ, uy thế đã bất phàm. Tay tế bắt đầu, theo một tên tháng tế cao giọng tuyên lễ, Diệp Chân lần nữa đem màu trắng kia long tượng hút tới. Ngọc đao nhấc lên, định đâm xuống, nhưng là đúng lúc này, bị buộc đến một bên dự lễ đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long. Đột nhiên giống như là kịp phản ứng đồng dạng, bỗng nhiên một cái lắc mình, chắn Diệp Chân cùng màu trắng long tượng ở giữa. Diệp Chân có chút không rõ, vị này đến cùng đang làm cái gì, nhưng lần này, Trường Nhạc công chúa lại là nổi giận. Đã nghiệm qua phù lệnh tùy ý phá hư tế tự, họa loạn linh điện, ba phó điện chủ, người thật coi bản cung trị không được ngươi. Trường Nhạc công chúa giận dữ, phía sau lập tức âm khí bốc lên, lên cao tu vi khí tức cường đại âm linh, lăng không hiện lên ở Trường Nhạc công chúa sau lưng, chen đầy toàn bộ Man Linh điện. cái này khiến Ba Nhĩ Long, Ba Nhĩ Hổ huynh đệ sắc mặt vì đó không trẻ. Bất quá tương đối phía dưới, đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long càng thêm chấn định. Bách đại thủ tế phù lệnh hồn ấn xác thực không sai. Nhưng là, đó là tại Man Linh Điện chính điện điện chủ chi vị không công bố dưới tình huống. Phần kia phù lệnh mới hữu hiệu, nếu là Man Linh Điện đã có chính điện điện chủ đâu. Đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long đột nhiên quát, Trường Nhạc công chúa Linh Mâu ngưng tụ, đột nhiên cười nhạo nói, Man Linh Điện khi nào có chính điện điện chủ, bản cung vì sao không biết. Còn nữa, bổ nhiệm này Man Linh Điện chính điện điện chủ, còn có thể quấn qua được bản cung. Đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long lại là bộ mặt nghiêm nghị. Cơ điện chủ, người chẳng lẽ đã quên người mới vừa lên cho dù lúc. Bách đại thủ tế ngay trước người ta ba người còn có chư vị quyền tế mặt. Hứa hứa hẹn, lời vừa nói ra, Trường Nhạc công chúa thần sắc đột nhiên biến đổi. Dùng một loại khó tin ánh mắt đánh giá đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long một chút. Chẳng lẽ các ngươi tìm được mới có thể cung phụng cảnh giới cao hơn Man Linh. Bà Nhĩ Long mặt hiện cười lạnh, vậy ngươi cho rằng đâu? Như vậy tốt quá, gần như bản năng, Trường Nhạc công chúa nở một nụ cười, nhưng trên gương mặt xinh đẹp, sau đó lại toát ra vẻ ảm đạm. Tiếu dung là bản năng là Man Linh Điện cao hứng, ảm đạm nha, cũng là bởi vì Diệp Chân. Như đây là sự thực, như vậy Diệp Chân cái này trái đại thủ tế chức vị, chỉ sợ cũng vô pháp thuận lợi khẳng định, hai huynh đệ ta ba năm này, nằm băng liền tuyết, đạp thiên phá địa, cuối cùng man vực, thời gian không phụ khổ tâm người, rốt cuộc tìm được một tòa có thể cung cấp giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong man tộc chiến linh, mà dựa theo lúc trước cơ điện chủ ngươi nhậm chức lúc hứa hẹn. Ba người chúng ta bên trong, nếu người nào có thể tìm tới tu vi giai cảnh cao hơn Man Linh cung phụng, như vậy thì ai có thể lập tức lý chức chính điện điện chủ chi vị. Này không sai a, bản thứ hai điện nói Ba Nhĩ Long chất hỏi. Đúng là như thế, Trường Nhạc công chúa trầm thấp tất cả. Việc này cũng là chúng ta Man Linh điện đại hỷ sự, hẳn là lập tức thông chi đại thủ tế bọn hắn. Chủ trì Man Linh cung phụng một chuyện, không cần, lúc này đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long, gương mặt mở mày mở mặt, lúc mới tới, bản điện chủ đã cáo chi Bách Đại Thủ Tế, tin tưởng Bách Đại Thủ Tế cùng nó mặt trời tế, đang ở trên đường chạy tới, ha ha, chờ ta đại ca trở thành chính điện điện chủ, coi như không tới phiên ngươi cái này nương ngươi ở đây huynh đệ chúng ta trên đầu làm mưa làm gió. Chờ ta ca, làm điện chủ, ngươi chính là ca ta thuộc hạ. Chúng ta trong tổ thần điện, cũng không phải ngươi cái này công chúa đùa nghịch uy phong, đệ nhị phó điện chủ Ba Nhĩ Long chừng. Mát, lập tức liền để người sau ngậm miệng lại. Có thể này bản thứ ba điện nói Ba Nhĩ Hổ cũng không còn nhàn rỗi. Lập tức liền phách lối hướng về phía chung quanh Man Linh Điện các tế tự giống giận. Đều tai điếc sao? Tay tế lập tức đình chỉ. Tả hữu lớn chủ tế nhân tuyển, để cho chính vị điện chủ tự mình bổ nhiệm. Còn không mau đem các loại thú loại toàn bộ dẫn đi. Đúng rồi, lập tức chuẩn bị chính vị điện chủ nhậm chức cần tất cả phục sức. Lễ nghi, tế phẩm, nếu là thiếu một dạng, cẩn thận đầu của các ngươi. Diệp Chân khẽ trao mày. Cho đến bây giờ, Diệp Chân cũng chỉ đem này Trường Nhạc công chúa cùng hai vị này ở giữa tranh chấp nghe xong đại. Khái, hay là vì cái này Man Linh điện chính điện điện chủ chi vị. Nói cho cùng, hay là vì lợi ích. Trước đó Man Linh điện chính điện điện chủ chi vị hư huyền. Thực quyền. Nhưng vẫn từ Ba Nhĩ Long, Ba Nhĩ Hổ hai huynh đệ nắm giữ. Có thể hơn 3 năm trước Trường Nhạc công chúa nhậm chức. Này Man Linh điện chính điện vị quyền bính, liền để Trường Nhạc công chúa phân đi hơn phân nửa. Đừng nhìn tại tổ thần điện bên trong, Man Linh điện sự suy thoái, nhưng là tổ thần điện hẳn là trích cấp tài nguyên tu luyện. Linh điện vật tư lại là một cái không thiếu. Cái kia liên lụy đến lợi ích khả hải đi. Bất quá, mặc dù ba nhĩ hổ uy hiếp phía trước, mấy vị kia tháng tế vẫn không có nghe theo ý tứ, nhắm chúng ba nhĩ hổ giận tím mặt. Đang lúc ba nhĩ hổ nổi giận thời khắc, truyền xa xoay mình truyền lên thông truyền tiếng. Đại thủ tế đến, thông truyền tiếng mới rất xa vang lên. Trên trăm vị người mặc màu xanh nhạt tế tự trưởng áo tháng tế, liền phi tốc chạy thật nhanh man linh điện, hình thành một cái cảnh giới thông đạo. Một thân xích hồng bào phục thủ tịch mặt trời tế ti Bách Tương cùng mặt khác mấy vị mặt trời tế ti nối đuôi nhau mà vào. Toàn bộ man linh điện bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc dị thường. Đại thủ tế Bách Tương vừa mới đặt chân, đợi chúng nhân xâm bái qua về sau, liền lập tức bước vào chính đề. Ba điện chủ, ngươi nói ngươi tìm được tu vi cảnh giới cường đại hơn man tộc chiến linh đến đây cung phụng. Ba nhĩ long nhẹ gật đầu. Hồi đại thủ tế, đúng là như thế. Ba nhĩ long trên tay quang hoa lóe lên, một tôn ẩn ẩn tản ra mịt mờ khí tức cao tới ba trượng tượng đá liền xuất hiện ở man linh điện bên trong. Tượng đá xuất hiện sát na, man linh điện chính điện cung phụng tòa kia man tộc chiến linh tượng đá quang hoa lập tức một yếu, lộ rõ cao thấp. Đại thủ tế Bách Tương lại là nhắm lại con mắt, cẩn thận cảm ứng. Giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong man tộc chiến linh. Ngô, nếu như bổn tọa cảm ứng không sai, đây cũng là thượng cổ diệt tộc dụ thổ man thủ hộ chiến linh a. Lực lượng thiên hướng về thủ hộ, bình thường đạo cảnh cường giả cũng có thể ngăn cản nửa khắc, nhưng công kích phương diện cũng có chút không đủ. Đại thủ tế thánh minh, bà nhĩ long mãnh liệt gật đầu. Bất quá, này dụ thổ man thủ hộ chiến linh lực lượng cùng hiện tại man linh điện đại đa số tế ti tu luyện lực lượng lại là cũng không tương xứng, tu vi nâng lên giúp ích cũng không phải là quá lớn. Bách Tương chìm lánh một chút nói ra. Lúc này, Bách Tương sau lưng đệ nhị đại quyền tế thông nạp chìm lánh lên tiếng. Nhưng là đối với man linh điện một đám tế ti chỉnh thể thượng tu vi tăng lên cùng cảnh giới đột phá, vẫn có ích. Đúng, đại thủ tế còn nhớ có được trước trường nhạc công chúa nhậm chức man linh điện đệ nhất phó điện chủ. Ước định, đại thủ tế Bách Tương một mặt không nhớ nổi biểu lộ. Kỳ thật, Bách Tương làm sao có thể đã quên cái ước định kia. Bất quá tại Bách Tương xem ra, vô luận bây giờ cùng dưới mắt, man linh điện từ trường nhạc công chúa đến khống chế đều là lựa chọn thích hợp nhất. Lúc ấy nhiều đại quyền tế ước định, man linh điện ba vị phó điện chủ bên trong, ngày sau như có người có thể tìm tới tu vi cao hơn man tộc chiến linh cung phụng, như vậy người đó liền có thể lên vị chính điện điện chủ. Đệ nhị đại quyền tế thông nạp cười híp mắt nói ra. Úp, dạng này a, thế nhưng là bà nhĩ long tìm đến mới man tộc chiến linh, đối man linh điện thực lực tăng lên vô cùng có hạn, thế nhưng là ước định dù sao cũng là ước định, pháp lệnh dù sao cũng là pháp lệnh. Đệ nhị đại quyền tế thông nạp lần này trực tiếp tìm gãy mất đại thủ tế Bách Tương. Thấy thế, đệ nhị phó điện chủ ba nhĩ long thần sắc đại hỉ, nhìn lấy trường nhạc công chúa gương mặt đắc ý. Dưới tình cảnh này, hắn man linh điện chính điện điện chủ chi vị đã là ván đã đóng thuyền. Chính điện điện chủ, đây chính là nhất ngôn cửu đỉnh, có thể xưng một điện bên trong vương giả. Trường nhạc công chúa gặp tình hình bất đắc dĩ, hướng về phía Diệp Chân áy náy cười một tiếng. Diệp đại ca, xin lỗi, lần này trường nhạc khả năng cho ngươi xếp đặt một cái đại ô long. Cái này trái lớn chủ tế chi vị, nghe xong nửa thiên tài, nghe xong đại khái Diệp Chân hướng về phía trường nhạc công chúa lắc đầu. Trước vị này, hắn cũng không thèm để ý, nhưng hắn vẫn không nguyện ý nhìn thấy trường nhạc công chúa thụ ủy khuất. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước ra một bước, đi về phía đại thủ tế Bách Tương. Bách đại thủ tế, các ngươi là nói, còn không đợi Diệp Chân nói xong, Ba Nhĩ Long cùng Ba Nhĩ Hổ tiếng giống giận dữ liền vang tới. Lớn mật im miệng, trong tổ thần điện, há có ngươi mở miệng địa phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,